Chương 181, Xích Bích Chi Chiến đêm trước. Gia Cát Lượng nhìn người ở chỗ này chỉ có Chu Du một người vì mình cải cọ, cũng không khỏi trong lòng buồn bã. Quả nhiên quá dễ được đồ đạc, mọi người cũng sẽ không hiểu được quý trọng sao Gia Cát Lượng nghĩ như vậy đến. Ở cái này trên thế giới, bởi vì Triệu Thần nhúng tay, Gia Cát Lượng cũng không có chờ được Lưu Quan Trương ba cái không đáng tin nữ tử Tam Cố Mao Lư tiểu ra đến giúp đỡ tam nữ, chỉ là không nghĩ tới chính mình tại gặp chất vấn thời điểm. Chính mình chủ công tỷ muội chẳng những không có trợ giúp chính mình, ngược lại còn nghi vấn chính mình, kỳ thực đây cũng là Gia Cát Lượng đa tâm liễu. Quan Vũ cùng Trương Phi đều là thẳng tính, Quan Vũ nghĩa bạc vân thiên, trong mắt nhào nặn không được hạ cát. Nhất không chịu được chính là phản bội cho nên mới phải xuất hiện như vậy tâm tình kích động, mà Trương Phi KNZ là tất nhiên nói, tính tình ngay thẳng, vì vậy cũng là hỏi tham Gia Cát Lượng. Chẳng qua hai người cũng không biết, Gia Cát Lượng là quân sư. Chí giả lo ngại, suy nghĩ cùng triển khai phương thức tự nhiên cùng Quan Vũ Trương Phi bất đồng. Cho nên hiểu lầm liền triển khai như vậy hiện ra, ngươi liền nói cho các nàng biết ngươi không có làm phản không phải tốt. Lưu bị ôn nhu cười nhìn Gia Cát Lượng. Thế nhưng Gia Cát Lượng lại cảm giác như vậy đau lòng. Cái gì là bằng hữu, cái gì là huynh đệ, cái gì là tỷ muội, đó chính là bất kể đúng sai chính là dùng sức rất người của ngươi mà một mực xóm nghèo cùng loạn phần cương lớn lên. Gia Cát Lượng ở chiếu cố muội muội của mình thời điểm, cùng mọi người tuyệt đối đặt thành cái này hố bang hỗ trợ quan hệ, nơi đó quản đạo lý gì các ngươi. Hử, Gia Cát Lượng dù sao không phải là Tam Quốc diễn nghĩa trong Gia Cát Lượng, mà là một cái tiểu la lị. Được rồi, tùy các ngươi nghĩ như thế nào. Gia Cát Lượng vừa nói, lôi kéo Từ Thứ liền hướng phía đi ra bên ngoài. Mà càng thêm lệnh Gia Cát Lượng tức giận sự tình xảy ra. Giữ cửa hai vị nữ binh dĩ nhiên ngăn cản Gia Cát Lượng ly khai. Các ngươi, Gia Cát Lượng trong lòng hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hi hi, lúc này, một mực vừa nhìn Lưu A Đấu cười nói, Gia Cát Lượng, tình hữu nghị nêu lên, ngươi gặp qua phu quân, như vậy ngươi chịu đến vết thương chí mệnh thời điểm, phu quân sẽ lập tức cảm thấy, cho nên Lưu A Đấu vừa nói, không biết lúc nào lấy ra một cây cung tiễn, nhìn Gia Cát Lượng nói, ngươi cảm thấy thế nào, có muốn hay không gặp mặt phu quân. 32 nhất Gia Cát Lượng nghe Lưu A Đấu đếm ngược thời gian, ôm thật chặt Từ Thứ. Hì hì theo Lưu A Đấu nhỏ giọng, cung tiễn kèm theo kịch liệt tiếng gió thổi bắn trúng Gia Cát Lượng, thế nhưng cương đâm rách Gia Cát Lượng ra trong nháy mắt, một cái có hình rồng vòng bảo hộ nhanh chóng khởi động, nhanh chóng đem cung tiễn bắn bay. Trong nháy mắt, một đạo thiểm quang từ nóc nhà nện xuống. Vênh nóc nhà quả đoán bị đập ra một cái to lớn lô cho nở một đạo thân ảnh ôm lấy hai tiểu la lị. Tiểu Gia Cát, không có sao chứ? Đạm nhiên trung mang theo một tia thanh âm tức giận vang lên. Hi hi, phu quân, các nàng không tin có thể gọi ngươi qua đây, cho nên nhân ra liền thử một chút. Lưu A Đấu giờ cử cung tên trong tay mình đối với Triệu Thần nói. Triệu Thần nhìn Gia Cát Lượng nói, cứ như vậy Gia Cát Lượng cũng là thấp giọng nói, đi thôi, ta không muốn sống ở chỗ này. Triệu Thần sững sờ. Theo mặc dù cười nói, hảo hảo hảo đạt được ngươi, bản vương nhưng là như hổ thêm cánh á đậu, lần này là ngươi công lao, yên tâm, tuyệt đối không thể thiếu tưởng thưởng của ngươi đấy. Lưu A Đấu vặn vẹo cùng với chính mình thân thể mềm mại nói, thật sao? Nhân ra chờ đây. Triệu Thần nhìn một chút Lưu A Đấu nói, tốt ngươi một cái cô gái nhỏ, dám thiêu chiến phu. Quân nhà ngươi uy nghiêm, các loại chờ đến tối đang thu thập ngươi. Hoa nhân ra đã sớm không kịp đợi. Lưu A Đấu vừa dứt lời, Triệu Thần liền đã biến mất không thấy. Cái này trò khôi hài rốt cục ở Triệu Thần mang theo Gia Cát Lượng sau khi rời khỏi, tạm thời có một kết thúc. Ma quốc quân đội. Triệu Thần nhìn mọi người nói, được rồi, đã xác định, Đại Tiểu Kiều là trá hàng, tiếp tục dựa theo nguyên lai bước tiến tiến công phải mà ở Đông Ngô. Chu Du cùng Tôn Quyền nhìn Đại Tiểu Kiều, biết chuyện này đến nơi đây xem như là hoàn toàn thất bại, khổ nhục kế cùng mỹ nhân kế toàn bộ mất đi hiệu lực. Còn như phía sau liên hoàn kế càng thêm là không có hiệu quả gì. Kế tiếp chính là cứng trọi cứng chiến đấu, hỏa công ai, tuy là như vậy, muốn đem hỏa đưa đến Triệu Thần trên thuyền cũng là nhất món cực kỳ khó khăn sự tình. A Chu Du cùng Tôn Quyền đều thật chặt mặt nhăn cùng với chính mình chân mày. Đảo mắt lại là mấy ngày, ở Ma Quốc quân đội chung gần trăm danh thợ đóng thuyền dưới sự cố gắng, mấy trăm chiến thuyền khổng lồ lâu thuyền đã chuẩn bị xong, cường tráng xích sắt đem lâu thuyền nhóm cuốn cùng một chỗ. Thật dây tấm ván gỗ dựng ở phía trên, một cái phương viên mấy dặm cự đại thủy thượng di chuyển đài đã xây dư nở dê xong. Ngoại trừ lâu thuyền nhóm liền cùng một chỗ, khác thuyền nhỏ, tỉ như đại chiến thuyền một loại, cũng dùng tương ứng xích sắt khóa kỹ, chế thành một cái hơi nhỏ một chút ngôi cao, khác có mấy ngàn chiến thuyền hạng nhẹ xuồng tam bản, cũng không có khóa vào trong bình đài, mà là tùy ý chúng nó giải ở ngôi cao bốn phía, tựa như đời sau hàng không mẫu hạm bên cạnh đi theo hộ tống hạm giống nhau. Những thứ này tiểu hình thuyền tam bản đều là do ma quốc vì số không nhiều thuần thục thủy binh lên tàu, tiến thối ngược lại cũng linh hoạt như thường. Những thứ này hộ tống hạm là do Quách gia an bài, tuy là nàng đã sắp xếp xong xuôi có thể nhanh chóng đem thủy thượng di chuyển đài giải thể nút giải rút, nhưng vẫn có chút lo lắng thủy thượng ngôi cao chịu đến hỏa công, cho nên an bài hơn 1.000 chiến thuyền thuyền nhỏ ở bên cạnh bảo hộ. Nếu như địch quân hỏa thuyền muốn tới gần, liền do những thứ này thuyền nhỏ đi đầu chặn lại. Lúc này là mùa hè lúc nóng nhất, không khí khô ráo, dương quang diệu nhãn, nếu như trên bình đài bắt đầu một cây đuốc, hậu quả xác thực thiết tưởng không chịu nổi. Mà Triệu Thần thì là biết kịch tình, tự nhiên là vạn phần cẩn thận, chẳng những không có ngăn cản Quách gia an bài ngược lại là ủng hộ mạnh mẽ, vì vậy ở nơi này khổng lồ thủy thượng ngôi cao chính trung tâm, còn cần một cái phương viên 200m băng thành, chính là Lâu Khuê khống vật kỹ năng băng thành chế ra Hàn băng thành bảo. Triệu Thần chuẩn bị đem Hàn băng thành bảo nhất tấn công tiên phong, để chống đỡ nguyên tắc chung dẫn đầu tiếp xúc phát hỏa công làm Triệu Thần hoàn toàn chuẩn bị hoàn tất lúc, Trường Giang Bắc Ngạn bên liền tạo thành một bức nguy nga mỹ cảnh. Ở một tòa cao tới 7 trượng, băng ánh trắng như tuyết băng thành phía sau, bày một cái dài rộng đạt đến 10 dặm 5.000m cự đại thủy thượng di chuyển đài, ở nơi này to lớn thủy thượng di chuyển đài bên cạnh, còn quấn mấy nghìn chiến thuyền thuyền nhỏ, có như phi toa một dạng vây quanh ngôi cao xoay tròn hộ vệ, có chừng 200.000 sĩ binh leo lên di chuyển đài cùng thuyền nhỏ, ngoài ra còn có 63 vạn đại quân ở lại Trường Giang phương Bắc, làm dự bị quân. Triệu Thần xem cùng với chính mình đỉnh đầu quân kỳ vô lực rũ, trong lòng lần nữa buông lỏng một ít, không có gió lời nói, coi như là hỏa công, mình cũng có thật nhiều thời gian tới phòng thủ trận này chiến tranh bản vương thắng chắc cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 394.